Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 38, thế thân con nít. Ngồi ở trong xe, ta có một loại ảo giác như vậy cảm thụ. Cũng đúng, ta đây tiện nghi sư phụ sinh ra mấy phần nghi ngờ. Sư phụ, bọn họ tại sao có thể lấy được loại xe này cho chúng ta ngồi a? Không có gì. Bọn họ là làm quan. Ta đâu rồi? Lúc trước giúp bọn hắn đầu lĩnh nắm quỷ. Khương lão đầu nhi trả lời tựa hồ không có bất cứ vấn đề. Gì? Ta lúc ấy tiểu, cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn nói cái gì cũng chính là cái đó. Cả kia điểm chỉ có nghi ngờ cũng tiêu đi. Tam oa con a, Khương lão đầu nhi bỗng nhiên hô đến ta. Ừ, trở về đừng tìm nhà ngươi nói. Chúng ta ngồi xe này a, cũng đừng nói đi trấn trên. Tại sao? Không vì cái gì. Ngươi lần sau còn muốn ngồi xe, liền cho ta bảo thủ bí mật còn nữa. Ta là sư phụ ngươi. Sư phụ nói cái gì chính là cái đó. Tôn sư trọng đạo hiểu được không? Khương lão đầu nhi dụ dỗ thêm đe dọa uy hiếp ta đây cái chỉ có 7 tuổi con nít. Được rồi, ta ngược lại dứt khoát. Cái gì tôn sư trọng đạo ta không biết. Ta cũng biết ta phi thường muốn ngồi nữa một lần xe này. Về nhà thời điểm, đã là 8 giờ tối tả hữu. Dù sao xe chỉ đem chúng ta đưa đến hương tràng đường đất lối vào. Còn lại đường là tự chúng ta đi về tới. Ta về nhà ngược lại mệt mỏi. Hô hô lỗ nói nhiều cơm nước xong. Liền nương nhờ sao sao nằm. Nhưng ta vậy liền nghi sư phụ ngay cả cơm đều không cố thượng ăn. Ta ở sao sao nằm một hồi. Cảm thấy thoải mái. Lại muốn đi xem Khương lão đầu nhi đang làm cái gì. Trong đó, ba mẹ ta mấy lần đi vào xem ta. Lại mấy lần cũng muốn nói lại thôi đi ra ngoài. Làm cho ta có chút không tìm được manh mối. Ở bây giờ nghĩ lại, phỏng chừng bọn họ là muốn hỏi một câu ngày này Khương lão đầu nhi mang ta đi làm cái gì. Nhưng là lại cảm thấy không thích hợp. Dù sao bọn họ đã đem con trai giao cho người khác làm đồ đệ. Chỉ cần Khương lão đầu nhi đem ta mang đi ra ngoài. Sau đó có thể an toàn mang trở về chính là lớn nhất an tâm. Đến trong sân, ta phát hiện Khương lão đầu nhi ở trong sân điểm một ngọn đèn dầu. Ở trên ánh đèn, hắn chính cẩn thận dán lên giấy. Ta chạy tới nhìn một cái. Nguyên lai hắn dùng miếng trúc nhi châm một cái vẻ bề ngoài. Bây giờ đang ở hướng trên cái giá giấy dán. Nhìn cái giá đường danh. Liếc mắt là có thể nhìn ra là một người. Sư phụ, ngươi đang ở đây làm cái gì? Ta hiếu kỳ hỏi. Không nhìn thấy sao châm người giấy đây? Khương lão đầu nhi làm thật cẩn thận. Ở giấy dán đồng thời, một bên lại dùng một loại màu sắc rất kỳ quái mực. Ở trúc trên kệ viết hoa. Ngược lại ta là xem không rõ. Ta liền đứng ở Khương lão đầu nhi bên người. Nhìn hắn nghiêm túc cẩn thận buộc người giấy. Nhìn một hồi buồn chán. Liền phát hiện bên cạnh trên bàn đá bày 2 tờ giấy. Ta hiếu kỳ bắt đi tới nhìn một chút. Phát hiện một tờ trong đó trên giấy viết cái gì năm. Cái gì nguyệt. Ngược lại bằng vào ta năm thứ 2 tài nghệ là nhận thức không hoàn toàn. Ngoài ra một trang giấy là một người hình. Giống như là hình. Nhưng là vừa là trên giấy. Cái này ta biết. Là in vào. Bài thi không chính là như vậy sao? Ta quan sát tỉ mỉ đến bức vẽ này. Cô thả gọi nó bức họa đi. Phía trên là một người đàn bà. Dễ nhìn vô cùng. Hai cái lông mày tung bay nhập tấn. Một đôi hẹp mọc ra mắt. Sóng mắt lưu truyền. Cao thẳng mũi. Môi tiểu mà mỏng. Nhìn như vậy đi. Giống như cái đẹp mắt nữ nhân. Vừa giống như cái anh tuấn nam nhân. Ta lại không ngu ngốc. Thoáng cái liền đoán được. Mở miệng nói với Khương lão đầu nhi đến. Sư phụ, đây là với Tiểu Hồng đi, ngươi bắt nàng hình làm cái gì? Không chỉ là hình. Còn có nàng ngày sinh tháng đẻ ta cũng phải đến. Ta đây là phải làm một thế thân con nít. Không, hai thứ đồ này không được. Khương lão đầu nhi hồ hoàn cuối cùng một trang giấy. Cũng rất cặn kẽ đáp trả ta. Thế thân con nít ta có chút không hiểu. Lý Phượng Tiên tâm nguyện lớn nhất là cái gì? Chính là cùng với Tiểu Hồng tư thủ đến ra. Muốn hóa giải nàng oán khí. Cũng chỉ có thể cởi ra nàng tư tưởng. Này thế thân con nít chính là thay thế với Tiểu Hồng ý tứ. cũng có thể coi nó là làm với Tiểu Hồng. Đi đi cùng Lý Phượng Tiên. Một cái giấy con nít có thể thay thế sao? Ta gãi gãi đầu. Có chút không hiểu nổi. Một cái giấy con nít dĩ nhiên không thể. Này thế thân con nít làm thật không đơn giản, kia cũng tỉ như này làm khung xương miếng trúc phải. Dựa theo với Tiểu Hồng cốt nặng tỷ lệ làm. Này cốt nặng không là đầu lâu sức nặng, mà là chữ bát danh hiệu cốt sức nặng. Còn có khung xương thượng phải viết hóa thân văn. Một loại đặc biệt chuyển đổi phù văn. Ở tại thượng cổ trong truyền thuyết, lợi hại hóa thân văn. Có thể tạm thời hóa thứ tầm thường thành thần ký. Cũng tỉ như ngươi chết một con chim nhỏ. Vẽ hóa thân văn, đánh lên chính mình công lực. Chim chóc kia là có thể phi một trận. Ngoài ra còn có rất nhiều chú trọng. Ngược lại phiền toái. Khương lão đầu nhi không sợ người khác làm phiền giải thích cho ta đến. Đang giải thích đồng thời, hắn đã cầm lên một cây viết. Bắt đầu ở kia đã dán lên giấy thô phôi thượng vẽ lên đến. Xem bộ dáng là chuẩn bị vẽ một người mặt. Khương lão đầu nhi họa sĩ quả thật. Liền chỉ trong chốc lát, hắn dựa theo hình, đã họa sĩ mặt mày. Cùng kia với Tiểu Hồng hình so sánh, lại có 7, 8 phần tương tự. Ta có thì thật cảm thấy, ta không nghĩ ra được có cái gì là ta này tiện nghi sư phụ sẽ không nhìn một hồi. Ta mệt, một hồi nằm úp sấp Khương lão đầu nhi trên người, một hồi nằm úp sấp trên bàn đá, không ngừng ngáp dài. Tam oa nhi, đi ngủ một hồi, ta đây còn phải riêng biệt giờ mới có thể hoàn thành. Sau khi hoàn thành, ta muốn dẫn ngươi đi làm việc. Khương lão đầu nhi thuận miệng nói đến. Đoán chừng là không nhịn được ta giống như một khỉ nhỏ tựa như. Ở chung quanh hắn vòng tới vòng lui đánh ngáp đi. Ta theo lời đi vào. Ngày mai là chủ nhật. Tuy nói có thể danh chính ngôn thuận không đi học. Nhưng không ngăn được ta hiện thiên chết đằng một ngày mệt a. Nằm úp sấp sao sao. Ta ngay cả quần áo đều không cởi. Trong vòng một phút liền ngủ mất. Trong mơ hồ chỉ nhớ rõ mẹ ta đến cho ta cởi quần áo. Đắp chăn, ta là bị cha ta đánh thức. Hắn gọi tỉnh ta sau. Nhỏ giọng nói đến. Tam oa nhi, nhanh lên một chút. Sư phụ ngươi đã chờ ở bên ngoài đến ngươi. Vừa nói còn vừa cho mẹ nhà nó cho nước lạnh mặt. Bị nước lạnh một kích. Ta liền hoàn toàn thanh tỉnh. Hay lại là miễn không lẩm bẩm. Làm người đạo sĩ cũng thật cực khổ. Này ban ngày chạy một ngày không nói. Buổi tối còn phải làm việc. Mặc quần áo tử tế. Đi tới trong sân. Quả nhiên nhìn thấy Khương lão đầu nhi đã tại chờ ta. Sư phụ, ta ngủ bao lâu? Này cũng mấy giờ a? Ta duỗi người một cái hỏi. Không lâu. 2 giờ đi. Ta đóng tốt người giấy. Đi lên núi lấy đồ. Mới gọi ngươi mẫu thân gọi ngươi. Bây giờ còn kém 10 tới phút 11 điểm. Lúc nói chuyện, Khương lão đầu nhi nhìn một chút cổ tay. Ta một chút đã nhìn thấy một khối sáng long lanh đại thép đồng hồ. Sư phụ, người thật là có tiền nốt. Đại thép đồng hồ nhưng là hiếm đồ vật. Tuyệt đối là người có tiền tượng trưng. Hơn nữa sư phụ ta khối kia còn cùng người khác bất đồng. Bất quá ta cũng không nhìn cẩn thận. Ha ha, người cũng muốn đi ừ. Là muốn, ta chính là cái biết điều hài tử. Không cho ngươi, Khương lão đầu nhi đắc ý ngửa đầu một cái. Đi, ta cái kia khí a. Này tiện nghi sư phụ chẳng lẽ liền không cảm thấy như vậy trêu chọc một cái 7 tuổi tiểu hài tử thật. Không sức lực sao? Ta bị Khương lão đầu nhi dắt hướng chạy tới hương tràng trên đường đi. Hắn một tay dắt ta, một tay còn cầm một người giấy. Này người giấy người mặc màu hồng tiểu sinh vai diễn báo. Mang một tiểu sinh mũ nhi. Trông rất sống động, duy hay duy tiếu. Mặt kia nhìn cực giống trong bức họa với Tiểu Hồng. Sư phụ, kia Lý Phượng Tiên tối nay sẽ không tới tìm tỷ của ta đi. Ta phi thường lo lắng một điểm này. Không biết, 3 tấm phù ít nhất cũng hao tổn nàng một nửa sát khí. Muốn lại tìm ngươi tỷ cũng ít nhất phải đợi cái 2-3 ngày. Giống như một người thức đêm làm một chuyện nhi. Hơn nữa ở trong quá trình rất nghiêm túc. Ngày thứ 2 không thể thiếu liền cần nghỉ ngơi rất lâu. Nếu không tinh thần sẽ không được. Đó chính là hao tổn tinh thần. Được dưỡng một chút. Quỷ cũng giống như vậy. Hả? Kia 2-3 ngày sau đây. Ba trả lời ta là trên đầu một cái tát. Ta đặc vô tội ngẩng đầu nhìn bàn tay chủ nhân ta vậy liền nghi sư phụ Khương lão đầu nhi. Làm không phải tại sao liền bị đánh. Lại chỉ thấy hắn trợn tròn đôi mắt giống đến. Lão tử giống như là như vậy không bản lĩnh người sao, đừng bảo là 2-3 ngày. Tối hôm nay là có thể đem sự tình làm thành. Cứ như vậy, ta cùng Khương lão đầu nhi cả đêm hướng hương tràng thượng nghĩa địa nhi đuổi. Có lẽ là chê ta đi quá chậm. Khương lão đầu nhi dứt khoát từng thanh ta cõng trên lưng. Sải bước đi về phía trước. Ta ở trên lưng hắn nằm. Cũng không cảm giác được hắn đi mau hơn. Nhưng đã cảm thấy. Trong ngày thường rất xa đường. Hắn lập tức có thể tới một mảng lớn. Sư phụ. Người đi rất nhanh a, ta ở trên lưng hắn. Thoải mái cũng nhanh phải ngủ. Vẫn không quên mơ mơ màng màng lầm bầm một câu. Đây cũng là nhanh ngươi là không thấy chân chính có bản lĩnh thuật sĩ. Bọn họ có thể phi độn ngàn dặm. Khương lão đầu nhi thật khinh thường rên một tiếng. Ngươi lại đang tiên dương phong kiến mê tín. Sư phụ chẳng lẽ ngươi gặp qua ta cũng không tiếc. Chưa thấy qua, bất quá thật có. Lấy thần hồn du ngàn dặm. Tới trình độ nhất định là có thể kéo theo nhục thân. Chẳng qua là những nhân tài này là đại năng người. Sợ là đã thành nhân tiên. Thế nhân không thấy được đi. Khương lão đầu nhi suy nghĩ một trận nhi. Thật nghiêm túc trả lời ta. Hừ hừ, coi như ta tin quỷ. Ta là tuyệt đối không tin thần. Dùng tiếng hừ hừ biểu thị đối với lời nói của Khương lão đầu nhi khinh thường. Kết quả cái mông chứng nhi thượng bị Khương lão đầu hung hăng véo một chút. Ta không dám lên tiếng. Nói nhanh, là thực sự rất nhanh. Bình thường ta muốn đi một cái nửa giờ đường. Nằm úp sấp Khương lão đầu nhi trên lưng chỉ cảm thấy lập tức đến. Khương lão đầu nhi đắc ý nhìn một chút cái kia khối đại thép đồng hồ. Cười hắc hắc, ta đây khinh thân công phu luyện cũng không tệ lắm. 1 giờ không tới. Hắc hắc hắc, ta bĩu môi một cái. Trong đầu nghĩ cũng không phải là nhặt được lương nhóm. Bất quá không dám nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.